Tôi không biết ca hát tắc mồ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc đệm vang lên khiến cả phòng chat nhỏ náo nhiệt. Tiết Phi Phi hít một hơi thật sâu, bắt đầu hát. Tôi đang ngẩng đầu, nhìn lên cung trăng. Có bao ước mơ được tự do bay lượn, quên ngày hôm qua đi. À, gió thổi đi những đau thương. Tôi được gặp lại anh trên con đường mênh mông ấy. Cả phòng chat im bặt, hiện ra một hàng dấu chấm. Rõ ràng, mọi người đều vô cùng cạn lời. Khi hát, Tiết Phi Phi rất căng thẳng, nhưng giọng hát của cô lại trong trẻo, càng khiến cho bài hát trở nên lạc điệu. Hơn nữa, cô liên tục phá nhịp và hát sai cao độ, khiến cho mọi người càng khó chịu hơn. Sau khi hát xong một bài, Tiết Phi Phi nhìn vào số lượng người trong YY, phát hiện đã có 230 người thoát ra. Tiết Phi Phi, cô hát khó nghe đến vậy sao? Người dẫn chương trình cũng rất bối rối. Được rồi, cảm ơn em, chúng ta hãy chuyển sang người khác đi. Tuy nhiên, người tiếp theo được chọn vẫn là Tiết Phi Phi. Lại có thêm một nhóm người thoát ra khỏi YY. Bài hát tiếp theo của Tiết Phi Phi là Tình Yêu Mãi Mãi. Khi cô hát xong Tình Yêu Mãi Mãi, số lượng người trong YY chỉ còn lại khoảng 1.000. Lúc này, người dẫn chương trình cũng im lặng, không biết nên nói gì. Người bí ẩn, Đường Ẩn Hồn, đã tắt mic từ lâu, giờ đây anh ta lại mic, nói một câu. Vũ Tuyết Phi Phi, ID game của bạn là gì? Chúng ta đã gặp nhau trong dã ngoại. Tiết Phi Phi thật sự hối hận. Không phải hối hận vì đã hát ở khiếu ảnh, vì cô đã hát hai bài. Yên Nhiên Nhất Tiếu đã giữ lời hứa trả cho cô tổng cộng 4.000, giúp cô kiếm được một khoản tiền kha khá. Cô hối hận là vì khi đi hát, cô đã sử dụng cùng một ID game và tên YY. Cô hoàn toàn có thể đổi tên khác. Trong trò chơi kiếm chỉ giang hồ có chia thành hai phần, thành chủ và dã ngoại. Trong dã ngoại, đặc biệt là trong các trận chiến PK bản đồ, sát khí sẽ không được hiển thị, nhưng trong thành, sát khí sẽ được hiển thị, tên người chơi sẽ trở thành màu đỏ. Vì vậy, nói, chúng ta đã gặp nhau trong dã ngoại, của Đường Ẩn Hồn có nghĩa là, cô chờ bị giết đi. Lúc đó, Tiết Phi Phi chỉ nghĩ rằng Đường Ẩn Hồn tức giận nên tùy tiện nói vậy thôi. Sau đó cô mới biết rằng anh ta không hề nói chơi. Sau khi hát xong, hôm sau, Tiết Phi Phi đăng nhập vào trò chơi. Khi cô đang làm nhiệm vụ, cô đi vào một bản đồ dã ngoại tên là Minh U Lĩnh. Vừa bước vào Minh U Lĩnh, mới động đậy, cô phát hiện mình bỗng mất nửa thanh máu. Tiết Phi Phi, xung quanh cô rõ ràng không có ai. Nhưng trước khi cô kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô đã quỳ xuống. Nhân vật Vũ Tuyết Phi Phi trong game đã ngã quỵ trên đất, tuyên bố tử vong. Cách chương.